Thể tu chi tổ, chương 217, toái đan, góc truyện audio.com, Vương Nhược Băng sắc mặt tái nhợt vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói, kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nói chuyện đồng thời, khí tức trên người nàng bỗng nhiên vừa tăng, giờ khắc này pháp lực thế mà đạt tới kết đan hậu kỳ cường độ, trước người Hàn Băng trường kiếm càng phát ra chói mắt. Lý Uyển Nhi, gặp này, cười duyên một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo ảm đạm vô cùng bóng dáng, hướng Nhạc Dương Tông khu vực trung tâm kích bắn đi, không trung truyền đến lời của nàng, ta mới sẽ không ngốc đến liều mạng với ngươi, ngươi kim đan đã vỡ, hiện tại đem kim đan pháp lực toàn bộ kích phát ra, không đủ sức xoay truyền cả đất trời. Tại Ngọc Dương trên đỉnh phát sinh cường đại công kích thời điểm, còn lại phong kết đan kỳ tu sĩ lập tức có cảm ứng, phi tốc hướng bên. Này bay tới, khi bọn hắn thần thức điều tra đến Vương Nhược Băng tình huống, cả đám đều sợ hãi vô cùng. Sớm nhất đi vào Vương Nhược Băng bên người là một vị hắc tóc trắng, mặt như ngọc lão giả chính là Niếp Vô Phong, trong tay hắn cấp tốc xuất ra một viên thuốc hướng Vương Nhược Băng trong miệng đưa đi. Chỉ chốc lát Vương Nhược Băng bên ngoài cơ thể bạch quang tán đi, lộ ra một mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, khuôn mặt trước người Hàn Băng trường kiếm không có có pháp lực chèo chống, phân tán thành hai thanh, làm một tiếng rơi xuống đất, ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Một bên Triệu Tuyết Nhi nhìn thấy bộ dáng, lập tức nhào tới, khóc đến nước mắt như mưa, hai tay gắt gao ôm Vương Nhược Băng cánh tay, gọi tiếng thê thảm vô cùng. Chuyện mới vừa phát sinh, Triệu Tuyết Nhi hoàn toàn nhìn ở trong mắt Lý Uyển Nhi mà nói. Nàng cũng nghe được rất rõ ràng, nàng kim đan đã vỡ, không còn sống lâu nữa. Vương Nhược Băng nhìn lấy chạy tới sư huynh đệ, khó khăn nói ra, là. Lý, Uyển Nhi, nàng nguyên lai là, kết đan hậu kỳ, tu sĩ, giấu giếm được, tất cả mọi người, nhìn lấy Vương Nhược Băng khí tức càng ngày càng yếu, một bên Niếp Vô Phong tranh thủ thời gian lại đổ ra một viên thuốc muốn cho Vương Nhược Băng phục dụng. Vương Nhược Băng lắc đầu, đẩy ra, nói ra, Niếp sư đệ. Không cần lãng phí, chấn hồn đan, nàng hướng, Nhạc Dương Tông, khu vực trung tâm, có mục đích khác, Niếp Vô Phong gật gật đầu, đứng dậy nói ra, làm phiền mấy vị sư huynh nhìn xem Vương sư tỷ cái kia Lý Uyển Nhi giao cho ta. Sau đó chỉ thấy Niếp Vô Phong trên hai tay thanh sắc quang mang chớp động, Ngọc Dương đỉnh núi tầng xuất hiện từng đạo gió nhẹ chút ít này gió sau cùng. Đều hội tụ tại Niếp Vô Phong trong hai tay. Hắn trong đôi mắt tinh quang lóe lên, một đạo cực kỳ yếu ớt màu đen khí tức xuất hiện tại hắn trong tay, hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, nhận thức một cái phương hướng, độn quang như ẩn như hiện biến mất ở phía xa. Ô ô, người không muốn vứt xuống Tuyết Nhi a, đỉnh núi trên chỉ có Triệu Tuyết Nhi thương tổn cry out with me hát âm thanh. Ở đây kết đan kỳ tu sĩ trừ Trương Tinh Vũ cùng Từ Thiên Xuyên bên ngoài, luyện khí phong Chu Tư Minh cũng tại, còn có cũng là Thanh Dương Phong Lam Nguyệt Kỳ, mà Thanh Dương Phong một vị khác kết đan kỳ tu sĩ, chẳng biết tại sao chưa từng xuất hiện. Những thứ này kết đan kỳ tu sĩ đều im lặng không nói, kim đan vỡ vụn, thần tiên khó cứu, Niếp Vô Phong cho chấn hồn đan chỉ có thể nhiều hơi tàn một đoạn thời gian mà thôi. Vương Nhược Băng nhìn lấy vì nàng khóc, đến như thế thương tâm Triệu Tuyết Nhi, mặt tái nhợt trên lộ ra mấy phần vẻ vui mừng. Vị này Ngọc Dương Phong duy nhất kết đan nữ tu đem rơi xuống đất cái kia đối với Hàn Băng trường kiếm chiêu tới trong tay quang mang chớp động, thể nội còn chưa tiêu tán pháp lực hướng trong tay hội tụ. Đối với Hàn Băng trên trường kiếm bạch quang càng ngày càng thịnh, sau cùng hóa thành hai đạo bạch quang chui vào Triệu Tuyết Nhi thể nội. Vương Nhược Băng nhẹ nhàng phủ hạ Triệu Tuyết Nhi mái tóc đen nhánh, muốn trương miệng nói chuyện lại nói không nên lời, hai mắt một trận ảm đạm, như vậy vẫn là. Ô ô, Từ Thiên Xuyên nhìn xem một bên khóc đến càng thương tâm Triệu Tuyết Nhi, không khỏi an ủi Tuyết Nhi, ngươi tuy nhưng đã vẫn lạc nhưng hồn phách tiến nhập luân hồi đại đạo, kiếp sau còn có cơ hội một lần nữa tu tiên. Triệu Tuyết Nhi, ôm Vương Nhược Băng thi thể, không chịu buông ra, đối với Từ Thiên Xuyên mà nói thờ ơ, Từ Thiên Xuyên thở dài một hơi, nói ra Tuyết Nhi, ngươi vừa mới đem còn lại tu vi lấy huyền băng quyết bên trong phong ấn chi pháp rót vào nàng cái kia đối với Hàn Băng kiếm pháp bảo bối giữa, lại phong tồn đến trong cơ thể ngươi, điều này nói rõ ngươi đối với ngươi ký thác kỳ vọng, mà lại ngươi còn muốn báo thù cho ngươi a. Nghe được nửa câu nói sau, Triệu Tuyết Nhi bả vai ngừng run, xoay người lại, viên kia nhuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín nước mắt. Nàng thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng là mười phần kiên định nói, từ sư thúc người nói đúng, ta cần phải tỉnh lại, muốn vì báo thù. Trương Tình Vũ đứng ở một bên, nhìn thấy tiểu nữ hài đã khôi phục mấy phần tỉnh táo, mà lại trong đôi mắt che kín cừu hận chi ý, thở dài một hơi. Hỏi Tuyết Nhi, người cùng chúng ta nói một chút vừa mới là chuyện gì xảy ra đi. Triệu Tuyết Nhi gật gật đầu, lấy tay đem nước mắt trên mặt xóa đi, đứt quãng nói ra, lúc ấy, Lý Uyển Nhi đang cùng kể ra nửa năm qua này công pháp giữa khó khăn gặp phải, ta bỗng nhiên liền gặp được kim quang chớp động, trước tiên đem ta hộ tại sau lưng, lại về sau, cái kia Lý Uyển Nhi gặp kích phát tất cả pháp lực thì hóa thành một đạo ảm đạm độn quang biến mất không thấy gì nữa. Mấy người nghe Triệu Tuyết Nhi miêu tả, đều sắc mặt khó coi, dù sao bị một cái kết đan kỳ tu sĩ lẫn vào trong môn nhiều năm như vậy, bọn họ đều có trách nhiệm rất lớn. Từ Thiên Xuyên nhìn mọi người một cái, nơi này tu vi của hắn thâm hậu nhất, liền mở miệng nói ra chúng ta đem Vương Sư muội thi thể đặt ở động phủ của nàng đi, đợi Phương Sư Thúc sau khi trở về. Lại hướng lão nhân ra ông ta báo cáo, Niếp sư đệ truy tung chi thuật cùng độn thuật là chúng ta trong mấy người mạnh nhất, có hắn đổi theo sẽ không có vấn đề gì, coi như không có cách nào đem đối phương cầm xuống, chỉ ít có thể biết người này đường đi. Cái này Lý Uyển Nhi tại ta phái ẩn núp lâu như vậy, tuyệt đối không chỉ là muốn đánh lén Vương sư muội, nhất định còn có còn lại mục đích. Sau đó Từ Thiên Xuyên lại nghĩ đến cái gì, đối với một bên cúi đầu trầm tư La Nguyệt Kỳ nói ra, La sư đệ ta nhớ được không sai, cái này Lý Uyển Nhi là La gia La Thiên Duyệt mang vào, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? La Nguyệt Kỳ lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc nói, cái này ta ngược lại thật ra không rõ lắm, La Thiên Duyệt giống như thì tại trong môn, ta chiêu nàng lên hỏi một chút. Sau đó mấy vị này Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ ý. Đồ tìm kiếm được vị này, Lý Uyển Nhi. Đường đi, cùng lúc đó, tại Linh Minh Sơn cốc phụ cận một chỗ bên hồ nhỏ, nhất nạn một nữ tướng ủng mà ngồi, chỉ nghe vị này nữ tử áo đen dùng mấy phần nhớ lại ngữ khi nói ra, Khôn ca ta chính là tại năm đó Linh Minh yêu cốc chi hành về sau, mới cảm mến ngươi, ngươi biết không? Sớm nhất thời điểm, ngươi tại Lăng Nguyệt Thành, phá ta mê hồn thuật, trong lòng của ta liền có thân ảnh của ngươi, không phải vậy về sau ta này sẽ nghĩ tới hợp tác với ngươi, không đem ngươi cái này kẻ xấu xa diệt cũng không tệ, làm sao có sự tình phía sau? Nam tử khôi ngô nghe vậy, trêu đùa, bất quá ta năm đó nhìn lượt ngươi toàn thân, cho dù chết cũng không tính thua thiệt ha. Ha, nữ tử oán trách nhìn nam tử nhất nhãn, lại sâu kín nói ra, về sau tại Linh Minh cửa vào sơn cốc trong thông đạo ta căn bản không có nghĩ. Đến, ngươi sẽ đem ta cái này đã từng đối với ngươi rút đao khiêu chiến nữ tử hổ tại sau lưng, một khắc này, thân ảnh của ngươi thì ấn trong lòng ta càng không nói về sau ngươi đối ta các loại che chở. Nói đến đây, nữ tử giống như có chút ngượng ngùng. Nam tử hồi ức một phen, cảm khái vô cùng nói, đoạn thời gian kia chúng ta nhiều lần hiểm tử sinh trả cũng may vận khí không tệ, đều sống sót, Khôn ca, vạn hôm nay đã ngày thứ hai, ta về sau thời gian, liền muốn về môn phái bế quan lâu dài, chúng ta thời gian rất lâu đều không gặp được. Nữ tử nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt xuất hiện đã ngượng ngùng vừa thương tâm phức tạp biểu lộ. Bế quan bao lâu thời gian rất lâu sao, lấy hiện tại độn thuật hai phái chúng ta ở giữa chẳng qua 2-3 ngày lộ trình. Nữ tử không để ý đến lời của nam tử, nàng đem cái kia ở dưới ánh. Chẳng có chút tái nhợt tay nhỏ đặt ở nam tử khôi ngô trên lồng ngực nhẹ khẽ vuốt vuốt. Nàng ngẩng đầu nhìn qua nam tử thổ khí như lan nói, Khôn ca, Mộng Giao muốn có một cái mỹ hảo hồi ức. Về sau nữ tử này liền đem thân thể có chút cứng ngắc nam tử đẩy lên trên mặt đất, đồng thời một đạo màn ánh sáng màu đen xuất hiện đem hai người bao phủ ở bên trong. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.